Tận thế nhạc viên, chương 408, mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch thi thể phúc túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi xếp bằng tại một chương cũ nát đến lộ ra bọt biển ghế sofa trong. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút trong tay một loạt tấm thẻ. Nói là khách sạn phòng, kỳ thật chỉ là một cái đơn giản lướt qua vứt bỏ chung cư mà thôi. Mấy bức tường sớm đã bị vết bẩn nhuộm dần đến loang lổ bác bác. Liền sàn nhà đều nứt ra biến hình. Khiến người cảm thấy kinh ngạc chính là, trên đầu lại còn có một cái dùng dây điện treo. Lung la lung lay bóng đèn. Hữu khí vô lực phản chiếu phòng một mảnh bất tỉnh bạch. Làm phía sau cái bóng lại một lần nữa theo trên thẻ thoảng qua đi về sau. Lâm Tam Tửu nhịn không được. Người ngồi xuống. Nàng vỗ vỗ bên người ghế sofa cái đệm. Đừng đến quay lại vòng. Xoay chuyển mắt của ta đều bỏ ra. Lễ bao tiếng bước chân lúc này mới ngừng lại. Lập tức, tất tiếng sột soạt tốt. Bò vào ghế sofa trong. Thấy hắn sắc mặt trắng bệch. Nhìn lại là một bộ giống như lập tức sẽ rời đi kính phòng lúc khẩn trương bộ dáng. Lâm Tam Tửu an ủi hắn một câu. Chuyển đổi thế giới không có gì ghê gớm lắm. Ta đã là hồi bốn. Đã ngươi trên bản chất thuộc về một cái vật phẩm. Vậy khẳng định là có thể đi theo ta cùng đi. Quý Sơn Thanh không có lên tiếng âm thanh. Nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn trên thực chất là một cái lễ bao. Nhưng giờ phút này, thùng thùng, tiếng tim đập, lại gọi Lâm Tam Tửu nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng không biết vì cái gì muốn đem lễ bao làm được như vậy nhân cách hóa. Này ai có thể hung ác đến quyết tâm hủy đi a? Lâm Tam Tửu lắc đầu. Ánh mắt lần nữa rơi vào trên thẻ. Cùng đi vào Hồng Anh Vũ Loa trước đó so sánh. Nàng giờ phút này trong tay tấm thẻ quả thực có thể dùng lưa thưa lẻ loi để hình dung, mèo cát sử dụng hết. Thiếu nữ bi thương cũng làm mất đi, nhân ngư dưỡng thành dịch chỉ còn lại có một bình. Không dạy được cái tác dụng gì, mà cướp phú tế bẩn thùng có thể dùng số lần đã hết. Sớm đã bị nàng ném xuống, còn có một cái xương tiêu thịt tan máy sấy. Đến nay vẫn hãm tại Sir Crude Duck Poor năng lực này trong. Bởi vì hồng tinh không đủ mà không bỏ ra nổi đến. Mặc dù nói đồ vật chính là muốn lấy ra dùng. Nhưng tổn thất này xác thực hơi bị lớn. Thở dài, Lâm Tam Tửu một chương xem khởi trên tay mình còn có đặc thù vật phẩm, năng lực rèn luyện tề. Theo cái thứ nhất thế giới khởi liền vẫn luôn làm bạn tại bên người trung thực chiếu sáng bạn lữ. Đến bây giờ cũng nghiên cứu rõ ràng rốt cuộc dùng như thế nào, vòi rồng roi. Tiện tay lại thuận tiện, lực công kích cũng không tệ. Hất lên chính là một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Thực thích hợp người lười chiến đấu dùng, cao tần hạt chấn động cắt đao. Dùng tới y điện viên mới nhất khoa học kỹ thuật, danh xưng bị lưỡi đao đụng tới hết thảy, đều sẽ như là đậu hũ đồng dạng không có chút nào sức chống cự được thuận lợi mở ra. Nó cùng vòi rồng roi đều là thường thường cần dùng đến vũ khí, Pygmalion vòng cổ. Mỗi ngày làm 5 phút đồng hồ siêu nhân, có trợ giúp đề cao người sử dụng mù quáng tự tin, máy ghi âm. Tại lạc đàn lúc cùng vòng cổ nguyên bộ sử dụng, thì hiệu quả càng tốt, dù cho bây giờ bên cạnh có một cái lễ bao. Đối với máy ghi âm nhu cầu chẳng phải cường, nhưng là vì để phòng vạn nhất, Lâm Tam Tửu vẫn là để Quý Sơn Thanh cầm máy ghi âm đi ra phòng đi ghi chép vào vài đoạn năng lực miêu tả. Lại cầm lên tiếp theo tấm thẻ, hỏng bét, ví tiền không thấy, phát động phương thức vì hỏi đối thủ một tiếng. Người nghe nói qua 300 đường sao, lập tức liền sẽ đem trên người đối thủ hết thảy đặc thù vật phẩm đông kết 1 giờ. Chỉ bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nó đối với cùng là một người không cách nào ra tay 2 lần. Tại xuân hoa bay xuống thời tiết người ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới. Tác dụng là thấu số lượng từ cùng làm nghe được tiếng cười nam tính mất đi hết thảy ý xấu. Thời hạn 1 phút đồng hồ. Đối với nữ tính hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng sử dụng số lần tương đương người sử dụng yêu đương số lần. Trước mắt đã sử dụng số lần vì 1 lần. Cái này ta còn có thể tiếp tục dùng nha. Trầm thấp nói một tiếng. Lâm Tam Tửu đưa nó thu vào. Kế tiếp mấy chương thẻ, đều là nàng không có cái gì cơ hội dùng. hoặc là còn không có đem cách dùng nghiên cứu triệt để, thổi bóng phao nữ hài. Cỡ lớn, chú ý, là đại. Hình truy tung nổ tung máy móc trang bị. Khóa chặt mục tiêu về sau. Thổi phồng lên bong bóng nhất định sẽ vẫn luôn truy kích mục tiêu. Thẳng đến nổ lật ra đối phương mới thôi. Chỉ bất quá mặc dù uy lực không tệ, nhưng hủy bỏ tấm thẻ hóa. Cố định lại búp bê. Thiết trí hảo khóa chặt mục tiêu đợi chút một loạt thao tác. Để nó trong đối chiến cơ hồ phái không lên chỗ dụng võ gì, Hotorender. Có được cường đại vặn vẹo quang ảnh hiệu quả. Tựa hồ tiềm lực rất lớn. Còn chờ khai quật mèo kêu đồng hồ báo thức. Tạo hình là một cái đáng yêu đầu mèo. Thanh âm cũng cùng tiếng mèo kêu giống nhau như đúc. Nhìn giống như phi thường không dùng, tiểu tốt chuyên dụng súng gây mê. Theo y điện viên binh sĩ trên người tìm ra đến súng ống. Đồng thau nhan sắc, tạo hình lại lớn vừa nát nặng. Từ khi sau khi tới tay còn một lần đều không có sử dụng qua. Trừ đó ra, tại Hồng Anh Vũ loa giới vào tay cũng chỉ có hai cái đạo cụ. Cũng may này hai cái đạo cụ hiệu dụng rất mạnh. Cũng coi như bao nhiêu cho Lâm Tam Tử một ít an ủi, chưa hoàn thành tranh. Chỉ cần trước đó đem họa sĩ kêu đi ra. Hắn liền có thể đàng hoàng ngốc tại chỗ. Cấp tốc miêu tả ra sinh động như thật xung quanh hoàn cảnh. Phàm là tại xung quanh hoàn cảnh bên trong xuất hiện. Nhưng không có bị họa sĩ vẽ xuống người tới. Căn cứ thập toàn thập mỹ nguyên tắc. Đều sẽ bị hấp lực cường đại hút vào vẽ bên trong đi. Bổ xong hình ảnh, diệu thủ không không. Đem bản vật phẩm giấu tại trong lòng bàn tay. Lại vỗ một cái mục tiêu làn ra. Liền có thể đem đối phương toàn bộ chiến lực hệ thống hút vào hộp. Được xưng tụng là một cái uy lực cực lớn. Gần như gian lận đặc thù vật phẩm. Chỉ bất quá cần thiết phải chú ý chính là. Vỗ một cái mục tiêu làn ra. Trong quá trình này. Có khả năng ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Chỉ cần ngẫm lại Otto độc liền biết. Đem chính mình đặc thù vật phẩm đều hảo hảo thu về. Lâm Tam Tửu trên tay còn có mấy chương tấm thẻ. Tại như trang nhà ga trong lúc. Nàng theo truyền tống trước đặt chân nhà nào khách sạn trong. Tìm ra mấy cái bao lớn vật dụng hàng ngày. Giấy vệ sinh. Kem đánh răng. Bàn chải đánh răng. Khăn mặt. Bố cỏ. Đầy đủ nàng dùng nhiều năm. Chờ đợi truyền tống trong mấy ngày này. Nàng lại để cho Quý Sơn Thanh ra ngoài chọn mua một chút vừa đi thế giới mới lúc có thể sẽ cần vật tư. Giống mấy bộ quần áo, giày, một thùng bình đựng nước, cùng với mì ăn liền, trứng gà, thịt ruột loại hình đồ ăn. Thập nhị giới bên trong sinh tồn vật tư kỳ thật không rẻ. Sở dĩ Lâm Tam Tửu cũng liền tuân theo nơi này cư dân bất thành văn truyền thống. Tại đi hướng xuống một cái thế giới trước đó. Chỉ chuẩn bị hảo 3 đến 5 tháng phần tả hữu đồ ăn nước sạch. Còn lại, đều tại tận thế thế giới bên trong tìm kiếm bổ sung. Nhưng là những vật này nhiều như rừng cộng lại. Giá trị cũng không thể cùng tiếp theo tấm thẻ đánh đồng. Kia là một bản phong bì lên một cái chữ cũng không có. Chỉ dùng ra giấy đơn giản bao hết một chút bút ký sách. Nói là sổ, nhưng điều kiện có hạn. Tất nhiên cũng chưa nói tới cái gì in ấn đóng sách. Bên trong mỗi một trang đều lít nha lít nhít phủ kín viết tay văn tự. Giấy chất cũng là ẩu tả nổi tia giấy nháp. Có nhiều chỗ bị dịch vị nhiễm bỏ ra. Dùng tuyến cái chốt cùng một chỗ. Sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống một tờ tới. Hiển nhiên là viết xuống bản bút ký này người chính mình tích lũy tại cùng một chỗ. Nhưng mà chính là này dạng một cái thô ráp đồ vật. Gọi Lâm Tam Tửu nhịn không được thật sâu may mắn khởi vận may của mình. Nếu nói, có thể cầm tới bản bút ký này. Thật sự là cơ duyên xảo hợp. Cho dù là phát triển đã trở nên thành thục thập nhị giới. Cũng vẫn là tận thế thế giới. Thậm chí bởi vì các lộ nhân mã càng thêm hỗn loạn. Tầng sâu lợi ích cũng xoắn suýt không rõ. Cơ hồ mỗi một ngày. Đều có tiến hóa người rốt cuộc nhìn không thấy ngày hôm sau dâng lên mặt trời. Những này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi người. Liền thành, kền kền, nhóm tài phú, tên như ý nghĩa, kền kền, là một đám đặc biệt phát của cả người chết tiến hóa người. Cũng không biết vì cái gì tin tức của bọn hắn đều linh mẫn như thế. thường thường là chỗ nào mới vừa xuất hiện người chết. Kền kền nhóm chân sau theo sát lấy liền có thể chạy tới. Chết đi tiến hóa người trên người tất cả vật tư. Đều sẽ bị bọn họ tại chỗ vơ vét đến không còn một mảnh không nói. Có lúc liền tứ chi cũng khó có thể bảo toàn. Thế nhưng là cho dù là như thế khiến người chán ghét một đám người. Thập nhị giới vận chuyển cũng vẫn như cũ không thể thiếu kền kền. Làm Lâm Tam Tửu theo mõ bách khoa trong diễn đàn không thu hoạch được gì đi ra tới lúc. Nàng vừa vặn liền gặp như vậy một cái kền kền. Muốn so khởi đồng hành tới nói. Gia hỏa này nhìn cần phải thảm hơn nhiều. Trên người tản ra một cỗ nồng đậm tanh thịt tử thi hương vị. Hai tay không biết bị cái gì cho thấm đến trơn bóng dinh dính. Bên hông một cái thật lớn dài cái túi theo hắn đi mỗi một bước đều phát ra. Ỏm ọp, một tiếng, làm cho người ta nghe ghê răng. Tại Lâm Tam Tửu đến gần bên cạnh hắn lúc. Kền kền hữu khí vô lực đem dài cái túi kéo ra cái khẩu. Chào hỏi một tiếng, mua hàng second hand sao? Lúc đó còn không biết cái gì gọi là hàng second hand. Lâm Tam Tửu, trong lúc vô tình hướng trong túi liếc qua, lập tức sửng sốt, mặc dù toàn thân trên dưới đều bị một chương lôi kéo ra từng cái đường vân ra người cho gắt gao bao lại. Nhưng thực hiển nhiên, trong túi là một người chết. Nhìn, lại như là bị ra người cho tươi sống khỏa chết. Sigr quảng trường trong hồi trước ra một ít quái vật. Kền kền lời nói này, hiển nhiên đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Chính là giống không ra người đồng dạng. Đem người bao lại về sau đem người ăn mòn mà chết. Gia hỏa này tử trạng quỷ dị khó coi không nói. Hắn thể ra cùng những cái kia không ra người tựa như quái vật cũng đều tan tại cùng một chỗ. Ta cũng không biết bên trong đều có thứ gì. Người muốn sao? Người muốn liền giá thấp cho ngươi. Lâm Tam Tửu lập tức nhíu mày. Luôn cảm giác chính mình phảng phất loáng thoáng tựa như nhớ tới cái gì. Chỉ là nàng nghĩ như thế nào. Cũng phát giác chính mình quả thật đối với Sigr quảng trường quái vật hoàn toàn không biết gì cả. Ôm dạng này lo nghĩ. Cũng không biết là bị cái gì khu xử. Trên người rõ ràng còn có một cỗ thi thể không có xử lý Lâm Tam Tửu. Lại tốn 5 cái hồng tinh mua này một bao xác người. Kền kền không có nói sai. Mấy tầng da người tương dung sau xác thực căn bản không có cách nào biết bên trong còn có cái gì đồ vật. Chỉ là này lại không làm khó được nàng. Đem xác người tấm thẻ hóa về sau. Tại tấm thẻ miêu tả thượng quả nhiên viết như vậy một hàng chữ. Ngực bụng bên trong cất giấu một bản cuốn lại bút ký. Không biết cái này người chết rốt cuộc là thế nào đưa nó nuốt xuống. Có cái này miêu tả. Lâm Tam Tửu quả nhiên làm theo y chang tìm ra một cái rơi lily notebook. Lập tức đem cái này tổng bảo nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt thi bao cùng nhĩ đạo cùng nhau. Tìm cái địa phương chôn. Nàng đã không nhớ ra được chính mình lần trước đọc sách là lúc nào. Thừa dịp nhanh muốn truyền tống trước khi đi khoảng thời gian này không có chuyện gì. Nàng liền lấy ra quyển sổ này đến. Mang theo điểm hiếu kỳ lật đi ra. Tại tờ thứ nhất trên, sổ tay liền đem trên đời hết thảy đặc thù vật phẩm phân làm 4 cái loại lớn. Loại thứ nhất vì phòng thủ, loại, tại cái này thuộc loại bên trong. Loại trừ giống sa kình đai lưng như vậy chân chính làm người cung cấp một cái vòng bảo hộ vật phẩm bên ngoài. Giống mèo cắt như vậy che giấu tung tích, Otto độc như vậy đụng một cái lập tức phản sát. Cũng đều thuộc về phòng thủ loại đặc thù vật phẩm. Loại thứ hai ví, nhiễu loạn, loại, lấy quấy nhiễu mục tiêu thân thể, năng lực, thần trí đợi chút vì phân biệt tiêu chuẩn, loại này đặc thù vật phẩm, cùng loại thứ ba, công kích, loại đồng dạng, là Lâm Tam Tửu trên tay nhiều nhất, mà thứ tư loại bởi vì tác dụng đủ loại, không tốt thống nhất mà nói, liền hết thảy về làm, cái khác, làm Lâm Tam Tửu xem hết 4 loại phân loại tiêu chuẩn phân biệt lúc. Nàng còn lẩm bẩm một câu. Này có làm được cái gì? Ngay tại lúc nàng lật ra trang kế tiếp thời điểm. Nhất thời ngẩn ra. Kế tiếp hơn mấy chục trang. Chính là y theo 4 loại phân loại. Đem thập nhị giới bên trong xuất hiện tỷ lệ tương đối cao. Danh khí cũng lớn đặc thù vật phẩm đều nhất nhất vẽ vào. Đồng thời bổ sung kỹ càng công năng giới thiệu. vẻ ngoài, phát động phương thức, nhận hạn chế điều kiện. Nàng nhanh chóng đếm một lần. Tại mỗi cái phân loại hạ, đều chỉ ít có 30 loại đặc thù vật phẩm sách tranh. Cơ hồ mỗi một loại, Lâm Tam Tửu đều chưa từng nghe thấy. Nếu đang đối chiến quá trình bên trong gặp này sách tranh bên trong đặc thù vật phẩm lời nói, kia tương ứng mà đến ưu thế, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà này còn không phải đặc thù vật phẩm thiên bên trong nhất gọi người ngạc nhiên địa phương. Cưỡi ngựa xem hoa xem mười mấy trang sách tranh về sau, Lâm Tam Tửu nhịn không được hiếu kỳ đem sách tranh bộ phận đều lật lại, nhìn thoáng qua kế tiếp nội dung, lập tức chân chính lấy làm kinh hãi. Cái tác giả này thế nhưng căn cứ từ mình nhiều năm qua siêu tập, hiểu rõ đến đặc thù vật phẩm, đảo ngược suy đoán ra được bọn chúng sinh trưởng cùng với tìm kiếm biện pháp. Cho tới nay, Lâm Tam Tửu trong tay đặc thù vật phẩm đều là chiến đấu thu hoạch được. Nàng kỳ thật căn bản cũng không có nghĩ qua những vật này rốt cuộc ban đầu là từ đâu nhi đến. Xác thực, mặc kệ là cái gì, dù sao cũng phải có một cái xuất xứ mới đúng. Hơn nữa nếu như nàng nhớ không lầm, Pygmalion vòng cổ giới thiệu trong, tựa hồ cũng đề cập tới một đầu, sinh trưởng tại đoàn đội tác chiến địa phương. Không nghĩ tới câu nói kia thế nhưng không phải tại hồ nháo. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng mà thán phục một tiếng, càng thêm thực sự muốn biết nội dung phía sau. Về sau, năng lực tiến hóa, thiên, có thể nói là chỉnh trong quyển sách dày nhất dài nhất một bộ phận. Loại trừ đem năng lực hệ thống tiến hành trình bày bên ngoài, còn tổng kết ra rất nhiều chỗ khác nhau năng lực cộng đồng đặc điểm, tiến hóa phương thức, cùng với gần trăm loại năng lực tiến hóa sách tranh. Cái tác giả này rốt cuộc là một cái dạng gì người? Chẳng lẽ cái này bất hạnh bị quái vật thôn phệ người chết? Chính là cái này khiến người chật chật ngạc nhiên tác giả. Tỷ, ta chép xong. Trong lúc Lâm Tam Tửu lòng ngứa ngáy, nghĩ đến muốn hay không lại nhìn một tờ bút ký thời điểm, Quý Sơn Thanh mở cửa đi đến, đem máy ghi âm đặt ở bên cạnh nàng. Chỉ ghi chép tứ đoạn đi vào, băng ghi âm giống như sẽ chấm dứt. Tốt, Lâm Tam Tửu lấy lại tinh thần, thu hồi notebook, lập tức vươn tay, dự định đem máy ghi âm cũng thu lại. Nhưng mà tay mới một liên lụy máy móc, nàng bỗng nhiên trao mày một cái. Da của mình nhan sắc, hiển nhiên muốn so máy ghi âm nhạt nhiều. Nhìn, tựa như là file màu đồng dạng. Một cái giật mình, Lâm Tam Tửu lập tức hiểu rõ ra. Nhanh, nắm tay của ta. Nàng đột nhiên hô một tiếng, ngón tay đã nắm lấy máy ghi âm đề tay. Quý Sơn Thanh không rõ ràng cho lắm, cũng hoảng sợ một cái kéo lại tay áo của nàng. Một giây sau, Lâm Tam Tửu thân thể liền triệt để trong suốt xuống dưới. Chưa xong còn tiếp. PS, đại tê ca trở về sau vẫn không quên Hòa Thị Bích. Người như vậy ta thật sợ hãi. Cảm tạ ngươi vẫn luôn ủng hộ ta. Hôm nay thu rất nhiều khen thưởng. Có Amano cùng chứng tôn hai ngươi tâm hữu linh tê bình thường tiền bình cây quạt túi thơm phù trang phục. Đây không phải là thương lượng xong kinh hỉ. Hiện tại tăng thêm cái gì ta xem tất cả mọi người không ra thế nào nói ra. Đây thật là một cái hảo hiện tượng. Về sau làm sao đây? Nhảy cái ương ca bản thiên nga hồ. Ai hắc hắc. Không nghĩ tới hôm nay một chương viết xong còn không có tiến vào kế tiếp thế giới. Để các ngươi đợi lâu. Trịnh trọng cảm ơn DIAEAMTSEATIE. Nhà trẻ đại tỷ đại. X9D. Con sóc nhà trứng thát. Mikasayo. Sách hu. Mèo ô tử. Phong ảnh chi lam. Ta chính là ta là Bạch Đại Nhân. Hiểu mẫn. Mét dũng giả ất. Nô y via. Phiến thương ngươi hảo. Ta muốn cứng chắc, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Đánh heo đợi chút đại gia khen thưởng. Cùng với cảm ơn đôi mắt nhỏ meo. Đầu heo 33. Nho nhỏ gió. Đại tử tiêu. Tuổi nhỏ chi thương. Ngủ ngon đại nhân. 228.824.727. Vô trí 731. Hứa ngâm phong đợi chút đại gia nguyệt phiếu. Cách chương.